thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1250. Còn chưa thành thục. Phi hành yêu thú. Tốc độ thật là rất nhanh. Tứ cấp võ vương tốc độ cao nhất lên đường cần một ngày một đêm khoảng cách, bọn họ lại vẻn vẹn chỉ dùng 2 đến 3 giờ thời gian liền chạy tới. Một mảnh lớn viêm tinh thạch khu vực khai thác mỏ. Nhìn phi hành yêu thú phía dưới, một mảng lớn gồ ghề, khoe ngang dọc khu vực, Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Khổng lồ như vậy một mảnh viêm tinh thạch khu vực khai thác mỏ. Lại thêm đồng thời xuất hiện hơn 10 cây hỏa quỳnh hoa. Điều này làm cho Sở Thanh Vân bộc phát khẳng định ở những hỏa quỳnh hoa đó phía dưới đất đai trong, nhất định ẩn núp một món bảo vật. Mảnh này viêm tinh thạch khu vực khai thác mỏ đã bị nhiều cái gia tộc liên thủ khai thác 10 năm. Công tử không muốn những hỏa quỳnh hoa đó, chẳng lẽ là đối cái này khu vực khai thác mỏ cảm thấy hứng thú? Bên cạnh hắn, Khâu Dung hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngay từ đầu, nàng là cho rằng Sở Thanh Vân muốn hơn 10 cây hỏa quỳnh hoa mới có thể không kịp chờ đợi để cho nàng dẫn đường tới đây Thiên Ưng Sơn. Nhưng về sau Sở Thanh Vân cũng là nói rõ, hỏa quỳnh hoa hắn một gốc cây không muốn, tất cả đều đưa cho Khâu gia. Cái này để cho Khâu Dung đặc biệt nghi hoặc cùng không giải thích được. Mà chủ nhà họ Khâu còn có đại trưởng lão bốn người bọn họ cũng đều là rất nghi hoặc nhìn về phía Sở Thanh Vân. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, cũng không có nói gì. Hiện tại giải thích còn có chút hơi sớm, đợi đến thời điểm trực tiếp đào, bọn họ tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Phi hành yêu thú xoay quanh. Không bao lâu, ở nơi này mảnh khu vực khai thác mỏ trong tìm được một chỗ rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ địa phương. Không cần hỏi, chỗ ấy khẳng định chính là hơn 10 cây hỏa quỳnh hoa nơi ở. Bởi vì lo lắng phi hành yêu thú bị tập kích. Sở dĩ bọn họ ở cách những người đó khá xa địa phương, liền đáp xuống trên mặt đất, sau đó từ dưới đất chạy tới. Hơn 10 cây hỏa quỳnh hoa sinh trưởng cùng một chỗ. Mà ở phủ cận đây chung quanh, lúc này còn lại là tụ tập hơn 10 người, top 5 top 3 đứng chung một chỗ. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng những người này từng cái trên thân đều là tản mát ra cường đại nguyên lực khí tức ba động. Những thứ này đều là phủ cận vài tòa trong thành trì các đại trong thế lực cường giả bị hỏa quỳnh hoa hấp dẫn mà tới. Công tử, nhiều người như vậy đã tới, hỏa quỳnh hoa không có đã bị người chọn đi thôi. Khâu Dung có chút nóng này hỏi. Bọn họ Khâu gia vốn là không có ý định qua đây, về sau hay bởi vì Sở Thanh Vân mới đổi chủ ý, sở dĩ tự nhiên là so người khác trễ một chút. Nhưng lúc này, Sở Thanh Vân cũng đã là trong lòng đại định. Hắn cười cười, nói ra. Không biết, hỏa quỳnh hoa chỉ có ở triệt để thành thục đóa hoa sau khi mở ra, mới có thể ngắt lấy, bằng không hái xuống sẽ lập tức héo rũ, không có chút giá trị nào. Mà hỏa quỳnh hoa ở nở hoa thời điểm, biết tản mát ra kỳ dị hương vị, có khả năng hương truyền hơn 10 dặm. Hiện tại một điểm hương vị cũng không có. Nói rõ hỏa quỳnh hoa còn không có thành thục, trong những người kia vậy cũng có người hiểu cái này, chắc còn ở chờ. Những thứ này ở đan đạo trong truyền thừa đều có vô cùng rõ ràng cùng cặn kẽ ghi chép. Hơn nữa hỏa quỳnh hoa còn không có bị ngắt lấy, đây cũng là lại thêm không cần phải lo lắng, phía dưới bảo vật sẽ bị người cho nhanh chân đến trước. Sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này, ngược lại thì không có trước đó ở Khâu gia thời điểm gấp gáp như vậy. Rất nhanh, đám người bọn họ liền chạy tới. Nhưng tới gần sau, Khâu gia năm người lại tất cả đều là trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Ngũ trưởng lão, Khâu Dung càng là không nhịn được che miệng, la thất thanh trong mắt kinh sợ hơn. Càng là toát ra không đành lòng. Bọn họ thấy, ngoài mấy trăm thước trên mặt đất, nằm một cái khí tức uể oải, không gì sánh được nhích nhác. Cả người vết máu, tứ chi đều bị người cho sinh sinh cắt đứt người. Người này đúng là Khâu gia phái đi ra ngoài tìm hiểu phong ma cốc tiếng động ngũ trưởng lão. Nghe được tiếng kinh hô, Khâu gia ngũ trưởng lão gian nan ngẩng đầu. Hắn dính đầy vết máu trên mặt, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại trưởng lão, gia chủ. Ngươi, các ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Khâu gia ngũ trưởng lão, lúc này trong lòng, không nhịn được sinh ra một chút cảm giác tuyệt vọng thấy. Hắn đem điều tra được tin tức, khiến người ta truyền quay lại gia tộc sau, không nhịn được hỏa quỳnh hoa mê hoặc, liền chạy qua đến, muốn thử thời vận. Lại thật không ngờ, chẳng những bị người cho trực tiếp nhận ra, hơn nữa còn rơi xuống phong ma cốc trong tay. Lúc này mới biến thành một kết cục như vậy. Mà lúc này, Khâu gia ngũ trưởng lão bên cạnh. Một cái khí sắc dữ tợn, vóc người to lớn nam tử đầu trọc, bỗng nhiên nhấc chân, một cước giẫm ở trên đầu hắn, đem hắn mặt cùng đại nửa cái đầu đều cứng rắn đạp phải cứng rắn nham thạch trong. Lập tức, nam tử đầu trọc ngẩng đầu, ánh mắt hung ác tàn nhẫn để mắt tới Sở Thanh Vân đám người, âm thanh hung dữ nói ra. Gia chủ, đại trưởng lão, các ngươi hẳn là chính là Ô Ninh Thành người nhà họ Khâu. Người này trên thân tản mát ra một cổ cường đại lại hung ác khí tức, để cho Khâu gia năm người đều là nhất tề biến sắc. Khâu Dung càng là khí sắc trong nháy mắt hù dọa được tái nhợt, không tự chủ được di chuyển, trốn Sở Thanh Vân sau lưng. Khâu gia mấy người còn không có trả lời. Bên cạnh bỗng nhiên có người, một cách đi giỏi lao tới, khom lưng chắp tay, có chút nịnh nọt đối nam tử đầu chọc nói ra. Tam gia đoán không sai, bọn họ và ta chộp tới lão tiểu tử kia một dạng, đều là ngài kẻ thù, người nhà họ Khâu. Nghe nói như thế, Khâu gia đại trưởng lão, gia chủ, còn có khác hai cái trưởng lão, tất cả đều biến được sắc mặt tức giận. Lục Bằng Đào, ngươi tốt lớn mật, dám đụng đến ta người nhà họ Khâu. Khâu gia đại trưởng lão Khâu Vĩ Nguyên tức giận quát lên. Mà Lục Bằng Đào cũng là nhìn về phía Khâu Vĩ Nguyên cười lạnh nói. Ta thật là to gan tử. Hừ, các ngươi Khâu gia hại chết tam gia nhi tử, đó mới là thật là to gan tử đi. Lập tức, hắn lại quay đầu đối nam tử đầu chọc chắp tay nói ra. Tam gia, lão bất tử đồ đạc tên gọi Khâu Vĩ Nguyên, là Khâu gia đại trưởng lão, cũng là Khâu gia mạnh nhất một người, để cho ta bắt hắn lại. Giao cho tam gia ngài xử lý. Đường Bằng Đào nói xong, thất cấp võ hoàng khí tức cường đại trong nháy mắt bạo phát, lật tay lấy ra một thanh trường đao, lao thẳng tới Khâu Vĩ Nguyên đi. Lão bất tử, dám đắc tội phong ma cốc đại nhân, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, các ngươi Khâu gia cũng phải đi theo xong đời. Bị người chỉ mặt gọi tên khiêu khích, Khâu Vĩ Nguyên tức giận hừ một tiếng. Sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một cái vượt quá 10 thước thật lớn kiếm hình võ hồn. Một đạo võ hồn lực ở trên tay ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, kiếm quang bạo khởi, một kiếm nghênh kích ra đi Bằng Đào. Ầm. Đao quang kiếm ảnh phía dưới, hai cái thất cấp võ hoàng lập tức đụng vào nhau. Một cổ lực lượng cuồng bạo, dung hợp bạo liệt đao ý, kiếm ý, mãnh liệt bộc phát ra. Cường đại kình phong quét sạch mà qua. Chung quanh những người đó đều là mặt hơi biến sắc. Bị bước về phía sau lui nhanh, không dám tới gần hai người. Thất cấp võ hoàng ở trong những người này đã là thực lực rất mạnh tồn tại. Khâu gia cũng chỉ có đại trưởng lão một cách như vậy thất cấp võ hoàng. Mà Sở Thanh Vân cũng là mang theo Khâu Dung, lui về phía sau ra một ít. Đồng thời, hắn là như vậy hơi nghi hoặc một chút, nhìn nam tử đầu chọc. Cùng với cái khác, vẫn đứng ở đó hơn 10 cây hỏa quỳnh hoa bên cạnh nam tử. Kỳ quái, làm sao chỉ có hai cái cửu cấp võ hoàng? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1251. Sở công tử cứu ta. Phong ma cốc. Tổng cộng có 4 vị cửu cấp võ hoàng cảnh giới thủ lĩnh. Hơn nữa trước khi tới, Khâu gia đại trưởng lão cũng đã nói bọn họ dò thăm 4 cái cửu cấp võ hoàng đều tới nơi này. Nhưng lúc này, Sở Thanh Vân lại chỉ thấy 2 cái cửu cấp võ hoàng, phủ cận cũng không có hắn cửu cấp võ hoàng khí tức. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Trước hắn thế nhưng dự định ở chỗ này trực tiếp giải quyết hết bốn người kia, giải quyết hết phong ma cốc cái này một điều phiền toái. Công tử, Lục Bằng Đào là chủ nhà họ Lục, Lục gia cùng chúng ta Khâu gia là Ô Ninh thành trong thực lực mạnh nhất hai cái gia tộc. Khâu Dung ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích một câu. Nghe nàng nói như vậy, Sở Thanh Vân trong nháy mắt minh bạch vì sao Lục Bằng Đào sẽ làm như vậy. Hắn chủ động đứng ra, thứ nhất có thể lấy lòng phong ma cốc, thứ hai cũng có thể nhờ phong ma cốc đối phó Khâu gia. Sau đó độc bá Ô Ninh thành. Đây tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện chuyện đẹp. Cũng khó trách hắn sẽ như thế chủ động. Lục Bằng Đào cùng Khâu Vĩ Nguyên, hai người đều là thất cấp võ hoàng, đồng dạng là lục giai võ hồn, thực lực rất gần. Hai người đao quang kiếm ảnh, ngươi tới ta đi. Đại chiến có thể nói là đánh được khó phân thắng bại. Ha ha, Tam ca, cái này Khâu gia lão già kia, nhìn qua tuổi rất cao, thực lực còn rất cường a. Thằng canh giữ ở Hỏa Quỳnh Hoa bên cạnh cái kia cửu cấp võ hoàng, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn tăng được có chút âm nhu, thanh âm cũng rất chói tai âm nhu, nghe vào khiến người ta cảm thấy buồn rười rượi, đặc biệt khó chịu. Tam đầu lính Trung Hồng vẫn không để ý tới hắn. Nhưng hắn vẫn cũng không ở ý, tiếp tục âm tiếu, như là lầm bầm lầu bầu nói. Ô Ninh thành Khâu gia đáng tiếc a, giống như cũng là người tồn tại rất lâu gia tộc, lần này lại trêu chọc tới chúng ta phong ma cốc, muốn xong đời a. Nếu không phải là bên này phát hiện Hỏa Quỳnh Hoa, có lẽ hôm qua Khâu gia sẽ cho diệt tộc. Bất quá ngược lại cũng không quan trọng, cùng lão đại bọn họ theo Thiên Ưng Sơn bên trên xuống tới chọn Hỏa Quỳnh Hoa trở lại thời điểm tiện đường đi ngay đem Khâu gia cho diệt. Nghe hắn liên tiếp buồn rười rượi nói, phủ cận không ít người đều là mặt hơi biến sắc, trong lòng thầm mắng hắn âm hiểm. Hắn cái này mở miệng một tiếng diệt tộc, rõ ràng cho thấy đang không ngừng cho Khâu Vĩ Nguyên làm áp lực tâm lý. Mà Sở Thanh Vân cũng là hướng bên kia liếc mắt một cái, cau mày một cái, đối vị này phong ma cốc tứ đầu lính trong lòng sinh ra một ít chán ghét. Bất quá không thể không nói, một chiêu này ngược lại cũng xác định rất có dùng. Liên tiếp nghe được tứ đầu lính nói, để cho Khâu Vĩ Nguyên lúc nào cũng có một loại bị cửu cấp võ hoàng nhìn chằm chằm, như có gai ở sau lưng cảm giác. Mà những lời này càng là những câu nhắm thẳng vào Khâu gia, không phải diệt tộc, chính là xong đời, đây càng là để cho hắn khó tránh khỏi phân tâm. Kết quả chính là, hắn tại loại này khó phân thắng bại trong kịch chiến, bắt đầu lộ ra chỗ sơ hở. Ha ha, lão bất tử đồ đạc, hôm nay nhìn ngươi còn không chết. Ngươi xong, Khâu gia cũng chẳng mấy chốc sẽ đi theo xong đời. Lục Bằng Đào tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, lập tức trong lòng mừng như điên, bắt lại chỗ sơ hở chính là một trận tấn công mạnh. Trong kịch chiến, mỗi một sơ hở cũng có thể là chí mạng. Ở Lục Bằng Đào khí thế như hồng thế công xuống, Khâu Vĩ Nguyên lập tức rơi vào hạ phong, từ một bắt đầu có qua có lại trở thành đau khổ chống đỡ, nhích nhác phòng ngự. Ai, Khâu Vĩ Nguyên muốn bại, hai người thực lực vốn là chênh lệch không bao nhiêu, nhưng hắn tâm đắc loạn. Coi như bất bại thì phải làm thế nào đây? Phong ma cốc tam đầu lính, tứ đầu lính có thể đều ở chỗ này đây, hắn còn đánh thắng được hai cái cửu cấp võ hoàng phải không? Theo bọn họ giết chết Trung Anh tử một khắc kia trở đi, Khâu gia vận mệnh cũng đã chú định. Khâu gia xong đời, sau đó Ô Ninh thành chính là Lục gia thiên hạ a. Chung quanh rất nhiều người cũng đều cảm khái. Bọn họ đều là đến từ phủ cận một ít trong thành trì, những thế lực kia trong gia tộc cao tầng cường giả. Trong có một chút, thậm chí còn cùng Khâu gia giao hảo. Nhưng lúc này, lại căn bản không có dù cho một cái, có bất kỳ xuất thủ tương trợ ý tứ cùng ý tưởng. Bọn họ có thể không muốn đắc tội phong ma cốc, làm một cùng Khâu gia kết cuộc sống nhau. Nhìn dần dần rơi vào hạ phong, xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng Khâu Vĩ Nguyên, nghe người chung quanh những nghị luận kia. Khâu Dung hai cái ngọc thủ đều cắt cùng một chỗ, nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ lo âu. Khâu Chính Nghiệp cùng khác hai cái trưởng lão cũng đều là thập phần khẩn trương. Đại trưởng lão Khâu Vĩ Nguyên là Khâu gia duy nhất thất cấp võ hoàng, có thể nói là Khâu gia trụ cột, đối Khâu gia mà nói tuyệt đối là không cho sơ thất. Bọn họ lúc này thậm chí đều khẩn trương lo nghĩ, quên mất lần này còn có Sở Thanh Vân cùng theo một lúc. Mà Sở Thanh Vân lúc này sắc mặt ngược lại rất lạnh nhạt, yên lặng nhìn hai người chiến đấu, thậm chí còn đầy hứng thú, suy nghĩ Khâu Vĩ Nguyên kiếm pháp. Ngược lại hiện tại, Hỏa Quỳnh Hoa còn không có thành thục mở ra. Âm hiểm nói mấy câu, để Khâu Vĩ Nguyên rơi vào hạ phong. Nhưng Phong Ma Cốc vị kia tứ đầu lính, như cũ còn không làm sao thỏa mãn, hắn lại quét chung quanh những người đó một cái, khóe miệng lộ ra âm hiểm nụ cười. Ai, Nguyên cho là chúng ta Phong Ma Cốc, tại đây vùng vẫn tính là có chút danh khí danh vọng thế lực. Không nghĩ tới, hôm nay mới biết. Nguyên lai chỉ có Lục gia Lục Bằng Đào coi trọng chúng ta, nguyện ý giúp chúng ta xuất thủ a. Tứ đầu lính âm vừa cười vừa nói. Nhất thời, chung quanh tất cả mọi người tất cả đều là biến sắc. Trừ Khâu gia mấy người ở ngoài, hơn người tất cả đều là ánh mắt lập lòe, trong lòng yên lặng tính toán. Tứ đầu lính lời này thật sự là chu tâm a. Đây là buộc bọn họ đi đối Khâu Vĩ Nguyên, đối người nhà họ Khâu đồng thủ a. Bằng không chẳng phải là khinh thường Phong Ma Cốc, cái này mũ thế nhưng quá lớn, nơi này không có ai mang được rất tốt a. Khâu gia hại chết Tam gia gia công tử, thực sự tội ác tày trời, ta lịch sử nghĩ xa nguyện ý xuất thủ giúp Tam gia xả cơn giận này. Không sai, ta Viên Ba cũng nguyện ý xuất thủ. Khâu gia hung hăng phách lối. Lần này vậy mà chọc tới Tam gia trên đầu, xác thực đáng chết. Có người dẫn đầu, hơn người càng là đều hưởng ứng, trong lúc nhất thời đổi trắng thay đen, dường như Khâu gia thành đầu sỏ gây nên. Nhưng đây không phải là tối trọng yếu. Tối trọng yếu là chung quanh mười mấy thất cấp, thậm chí bát cấp võ hoàng đều là xuất thủ. Đánh về phía trong kịch chiến Khâu Vĩ Nguyên. Khâu Vĩ Nguyên xong đời. Tất cả mọi người trong lòng đều là trong nháy mắt thoáng qua như thế cái ý niệm trong đầu. Hắn đánh một cái Lục Bằng Đào đều rơi vào hạ phong, càng không cần phải nói, hiện tại thoáng cái nhào lên nhiều như vậy cái thiên hoàng cảnh cường giả. Không có xuất thủ những người đó đều là không nhịn được lắc đầu thở dài. Phong Ma Cốc mọi người trên mặt đều là lộ ra đắc ý cười nhạt. Khâu ra bốn người, tâm trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Mà Khâu Vĩ Nguyên bản thân cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, giờ khắc này, hắn trong nháy mắt nhớ đến một người. Sở Thanh Vân. Sở công tử cứu ta. Khâu Vĩ Nguyên cũng sẽ cố không rất nhiều. Hắn cắn răng bộc phát ra toàn lực, liều mạng thủ thương một kiếm đẩy lui Lục Bằng Đào, sau đó xoay người liền hướng Sở Thanh Vân bên kia gào thét lớn chạy như điên đi qua. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1252, vừa hô lui địch. Khâu Vĩ Nguyên giống to một tiếng, trong nháy mắt để cho chung quanh tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Sở Thanh Vân trên thân. Khâu Dung, Khâu Chính Nghiệp bốn người. Như là chợt nhớ tới, ánh mắt lộ ra chờ mong cùng kinh hỉ. Nhưng cùng lúc trong lòng bọn họ cũng là không nhịn được có chút lo nghĩ. Bọn họ mặc dù biết Sở Thanh Vân thực lực rất mạnh, cũng do đại trưởng lão xác nhận qua đủ để đối phó cửu cấp võ hoàng. Nhưng bây giờ đối mặt, dù sao cũng là mười mấy thiên hoàng cảnh a. Tuy nói đều là thất cấp, bát cấp võ hoàng. Không có cửu cấp võ hoàng cường giả, nhưng dù sao số lượng bày ở nơi đó. Mười mấy thiên hoàng cảnh cường giả đã có thể được xem là phủ cận đây vài tòa trong thành trì gần như toàn bộ cao nhất thực lực. Cho dù là nhìn, Khâu gia mọi người đều có thể đánh tâm cảm thụ được một cổ áp lực thật lớn. Nhưng trừ Khâu gia mấy người ở ngoài. Kẻ khác thấy Sở Thanh Vân đều là cười nhạo một tiếng, trong lòng ít nhiều có chút khinh thường. Lần này, Sở Thanh Vân không có thi triển ẩn khí quyết, ẩn nấp bản thân khí tức. Nhưng lần này, hắn đối mặt thế nhưng mười mấy thiên hoàng cảnh trong yếu nhất cũng là thất cấp võ hoàng. Tuy nói hắn trẻ tuổi như vậy, thì đến được thất cấp võ hoàng, điều này khiến người ta rất kinh ngạc, nhưng muốn lấy sức một mình đối phó cái này mười mấy thiên hoàng cảnh, hiển nhiên là đầm rồng hang hổ, căn bản khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Bất quá, chỉ có phong ma tốc tam đầu lính Trung Hồng Vận, lúc này chân mày từ từ nhíu lại. Sở công tử, Khâu Vĩ Nguyên cái này một xưng hô để cho hắn dường như nghĩ đến một ít gì. Khâu Vĩ Nguyên là điên đi, vậy mà trốn một cái thất cấp võ hoàng phía sau, hắn cho rằng có thể chạy thoát. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thôi, chúng ta mười mấy thất cấp, bát cấp võ hoàng, biết sợ hắn một cái thất cấp võ hoàng mao đầu tiểu tử. Chư vị nhàn thoại ít nói, đồng thời xuất thủ, bắt giữ những thứ kia người nhà họ Khâu, giao cho tam gia tứ gia xử lý. Mười mấy người giật mình một tí, nhưng căn bản không làm sao lưu ý, cùng nhau nhào tới trước, một đường một cái hình quạt, hướng Sở Thanh Vân cùng Khâu gia mấy người bên này xông qua đến. Mỗi người trên thân đều là bộc phát ra khí tức cường đại. Mười mấy thiên hoàng cảnh cường giả, khí tức tụ lại càng là không gì sánh được đáng sợ, không khí chung quanh đều giống như ngưng kết một dạng. Khâu gia năm người, dù cho thực lực mạnh nhất Khâu Vĩ Nguyên, lúc này đều là sắc mặt tái nhợt, cả người rung động không thôi. Mà thực lực yếu nhất Khâu Dung, càng là đã cảm giác bàn chân như nhũn ra, sự khó thở, nếu không phải là trốn sau lưng Sở Thanh Vân, nàng chỉ sợ cũng đã muốn than té xuống đất đi. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Sở Thanh Vân khí sắc lại không chút nào bất kỳ thay đổi nào. Hắc Minh lao ngục trong, đối mặt hơn 20 cái vũ tông cảnh cường giả, hắn đều mặt không đổi sắc, càng không cần phải nói những thứ này. Mười mấy người khí thế hung hăng, nhưng Sở Thanh Vân cũng là đón bọn họ bước về phía trước một bước. Một cổ không rõ ràng, nhưng rất mạnh mẽ khí thế, như là ngủ say đã lâu hỏa sơn, sẽ phải bạo phát một dạng từ trên người hắn phát ra. Các ngươi đều cho ta cút. Khí thế từ tích xúc kéo lên. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, hướng về phía cấp tốc vọt tới mười mấy người, thanh âm từ thấp đến cao hét lớn một tiếng. Một chữ cuối cùng thời điểm, khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, tất cả lực lượng khí thế theo chữ kia trong nháy mắt bộc phát ra. Một cái cút chữ, như là ở đó mười mấy người trong lòng nổ tung. Tất cả mọi người là mắt tối sầm lại, như bị đòn nghiêm trọng một dạng, tất cả đều mất đi cân bằng về phía sau bay rớt ra ngoài. Nguyên bản chỉnh tề hình quạt, ở Sở Thanh Vân vừa hô phía dưới, lại bị trùng kích thất linh bát lạc. Cái này chuyện này, điều này sao có thể? Phong ma cốc mọi người, còn có không có xuất thủ những người đó, thậm chí bao gồm Khâu gia năm người, tất cả đều là trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Mà mười mấy thất cấp, bát cấp võ hoàng ổn định thân hình sau, từng cái tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, thân hình run. Bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân, ánh mắt càng giống như là gặp rủi một dạng, vừa sợ vừa chỉ. Mặc dù không có người chân chính thủ thương, nhưng đạo này tiếng hô đẩy lui mười mấy thiên hoàng cảnh cường giả, vẫn như cũ là để cho bọn họ cảm thấy thật sự là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể nhận. Nhưng bọn hắn không biết là, nhìn như đơn giản vừa hô, Sở Thanh Vân cũng là âm thầm ở trong thân thể điều động rất nhiều lực lượng. Lục giai dung hợp võ hồn lực, tiên thiên linh thể lực lượng, nguyên lực, kiếm ý, bí pháp. Những lực lượng này, nếu như toàn bộ thi triển bộc phát ra, đủ để đơn giản một chiêu kích sát, giống như Hoắc Húc cường đại như vậy cửu cấp võ hoàng. Sở dĩ một tiếng gầm này đẩy lui mười mấy người, đối Sở Thanh Vân mà nói cũng là hoàn toàn có thể làm được. Oai lực của một tiếng hống, vậy mà kinh khủng như vậy, gia hỏa này không sẽ là vũ tông cảnh cường giả che đậy khí tức đi. Không được, không thể nào, xem ra còn trẻ như vậy, nào có còn trẻ như vậy võ đạo tông sư. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ, kinh khủng như vậy thực lực. Sợ là cửu cấp võ hoàng cũng chưa hẳn là đối thủ đi. Gia hỏa này không sẽ là sớm biến hình yêu thú đi. Cơ hồ tất cả mọi người lúc này nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt đều là tràn ngập sợ hãi. Lúc này, cho dù là tỏa ra đắc tội phong ma tốc phong hiểm, bọn họ cũng nhắc lại không dậy nổi dũng khí, tiếp tục ra tay với Sở Thanh Vân. Tự liền phong ma tốc những người đó, cũng đều là tâm kinh đảm hàn. Thậm chí ngay cả bọn họ vị kia đặc biệt âm hiểm cửu cấp võ hoàng tứ đầu lính, lúc này đều là sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt. Cũng là tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Khâu ra mấy người đều là thở dài khẩu khí. Phục hồi tinh thần lại sau, bọn họ mới phát hiện bản thân y phục dĩ nhiên có cho mồ hôi lạnh ướt đẫm. Mà Khâu Dung trốn sau lưng Sở Thanh Vân, nhìn Sở Thanh Vân hơi lộ ra gầy bóng lưng, trong con ngươi xinh đẹp càng là tia sáng kỳ dị liên liên, trong lòng tràn ngập một loại kiên định cảm giác an toàn. Giờ khắc này trong lòng nàng thậm chí sinh ra một loại không có vấn đề gì là hắn giải quyết không được cảm giác. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, phong ma tốc tam đầu lính trung anh tử, tên đầu chọc kia nam tử khôi ngô cũng là khí sắc nhanh trải qua đi tới. Hắn ánh mắt hung ác tàn nhẫn, để mắt tới Sở Thanh Vân, lạnh giọng chất vấn. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Giết ta nhi trung anh tử, có phải là ngươi hay không? Còn đối với này, Sở Thanh Vân lại cũng không thèm để ý chút nào, gật đầu, nói ra. Trung anh tử thật là ta giết không sai. Nghe được hắn đảm nhiên thêm trực tiếp tương đương thừa nhận. Chỗ có người trong lòng lại là máy động. Gia hỏa này đã vậy còn quá đơn giản liền cho thừa nhận. Phải biết rằng hắn đối mặt thế nhưng cường đại cửu cấp võ hoàng, hơn nữa còn là hung danh chói lọi, phong ma tốc tam đầu lính. Chẳng lẽ gia hỏa này thấy cho hắn có đối kháng cửu cấp võ hoàng, đối kháng toàn bộ phong ma tốc thực lực hay sao? Được. Rất tốt, thừa nhận ngược lại rất thẳng thắn. Trung Hồng vẫn đè nén lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, như là theo trong cổ họng nặn ra một câu nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi liền không có gì, muốn giải thích sao? Giải thích? Ta tại sao muốn giải thích? Bất quá xếp một cái cường đạo, lưu manh, giặc cướp mà thôi, chẳng lẽ cái này còn cần lý do? Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, nói ra. Thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1253, Huyết Vụ Võ Hồn, Cường Đạo, Lưu Manh, Giặc Cướp. Cái này ba cái từ lập tức đốt Trung Hồng Vận trong lòng thẳng đè nén tức giận. Một cổ cực kỳ cường hãn khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra, đem hắn dưới chân cứng rắn viêm tinh thạch khu vực khai thác mỏ mặt đất, đều cho cứng rắn chấn ra tảng lớn giống mạng nhện vết sách. Trung quanh rất nhiều người đều là không khỏi sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lui về phía sau nhiều. Thậm chí tựu liền phong ma tốc tứ đầu lính cũng không ngoại lệ. Nếu bàn về thực lực, hắn cái này tứ đầu lính cùng tam đầu lính Trung Hồng vẫn so sánh thế nhưng không kém thiếu. Giết ta nhi còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tà. Sở Thanh Vân, hôm nay ta muốn dùng mạng ngươi để tế điện con ta trên trời có linh thiêng. Trung Hồng vẫn tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, hai cái ánh mắt phía trên đầy nhanh trải qua tơ máu như là định chừng ra ngoài một dạng. Toàn thân tràn ngập cường đại hung ác khí tức. Huyết Vụ Võ Hồn. Thực cốt huyết vụ. Trung Hồng Vận sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đoàn cao tới 10 thước, huyết sắc xương mù đặc vậy võ hồn hư ảnh. Mà hắn càng là trong nháy mắt thi triển ra hồn kỹ. Võ hồn hư ảnh phía trên tia máu lập lòe, sau một lát, một đoàn nồng nặc huyết vụ từ trên trời giáng xuống bao phủ ở Sở Thanh Vân chung quanh thân thể. Huyết vụ có rất mạnh hủ thực tính, cùng chung quanh thân thể hắn nguyên lực, phát ra chói tai tư tư thanh. Cách này Trung Hồng vẫn có, dĩ nhiên là hiếm thấy khống chế hình hồn kỹ, hơn nữa còn là lục giai hồn kỹ. Sở Thanh Vân, ngươi chết đi cho ta. Thi triển ra võ hồn Trung Hồng vẫn hai cái ánh mắt đều biến được đỏ thẫm. Thân hình hắn lướt ầm ầm ra, xẹp qua một đạo huyết ảnh, hướng Sở Thanh Vân một quyền đập tới. Hung áp kình phong để cho chung quanh tất cả mọi người tất cả đều là không nhịn được tê cả da đầu, tâm thần câu chiến. Song bị khống chế hình hồn kỹ kềm chế lại, đây chính là cửu cấp võ hoàng thi triển ra lục giai hồn kỹ, cũng không phải có khả năng đơn giản thoát khỏi. Cao thủ quyết đấu, dung không được mảy may sơ suất, tiểu tử kia đi lên liền bị khống chế hình hồn kỹ khống chế được, mất trên nước, phiền toái lớn a. Một quyền này xuống, không chết cũng muốn tàn rớt cửu cấp võ hoàng, đúng là vẫn còn cửu cấp võ hoàng a. Chung quanh rất nhiều người đều là con mắt tử tử nhìn chằm chằm đoàn kia hồn kỹ huyết vụ, trong lòng âm thầm lắc đầu. Dưới loại tình huống này, Sở Thanh Vân coi như là muốn vận dụng bản thân hồn kỹ, chỉ sợ cũng phải có chút không kịp. Mà Khâu Gia mấy người lúc này cũng là nửa độ khẩn trương. Tuy là bọn họ có chút biết Sở Thanh Vân có lòng tin, có thực lực, có khả năng đối phó được cửu cấp võ hoàng, nhưng lúc này chân chính đối mặt một cái nổi giận cửu cấp võ hoàng, bọn họ mới thiết thân cảm nhận được cửu cấp võ hoàng đến tột cùng là mạnh mẽ đến mức nào. Cự ly này đoàn hồn ký huyết vụ càng ngày càng gần. Trung Hồng vẫn trên mặt từ từ kéo ra càng ngày càng nhanh, trải qua nụ cười trong ánh mắt hồng mang cũng là càng ngày càng sáng. Hắn đang mong đợi. Sở Thanh Vân ở một quyền phía dưới bị trực tiếp đánh bảo cho con trai của hắn báo thù rửa hận. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo mạnh mẽ không gì sánh được kiếm quang bỗng nhiên theo trong huyết vụ phóng lên cao. Trung giai tiểu thành kiếm ý. Đồng dạng kiếm ý, do thiên hoàng cảnh thực lực thi triển ra cùng do tứ cấp võ vương thực lực thi triển ra có thiên uyên khác biệt. Kiếm quang không gì sánh được mạnh mẽ cường đại, một kiếm bạo khởi giống như là muốn đem hôm nay không đều cho cứng rắn chạm phá. Trong chớp nhoáng này, trong mắt tất cả mọi người đều phản chiếu ra đạo kiếm quang kia, trong đầu trống giống chỉ còn dư lại đạo kia ngang chân trời đáng sợ kiếm quang. Siêu, siêu việt cấp thấp kiếm ý. Đây chính là trung giai kiếm ý đáng sợ. Tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Mà giống như Khâu Vĩ Nguyên như vậy dùng kiếm, lúc này trong ánh mắt càng là không nhìn được toát ra hướng tới cùng sùng bái. Trung giai kiếm ý đối với bọn họ mà nói cả đời có lẽ đều chỉ có thể là một cái xa không thể chạm mộng tưởng. Mà hiện tại như vậy kiếm ý vậy mà xuất hiện ở một cái trẻ tuổi như vậy thất cấp võ hoàng trên thân. Kiếm quang bạo khởi trong nháy mắt kế tiếp, Trung Hồng vận thi triển lục giai hồn kỹ, sở hữu huyết vụ lập tức bị tẩy rửa hết sạch, toàn bộ vặn nát vô hình. Sở Thanh Vân thân hình hiển lộ. Lúc này, hắn tay cầm trường kiếm, trên thân sáng lên nhàn nhạt hồng mang, mạnh mẽ không gì sánh được kiếm ý, liên tiếp từ trên người hắn sao động ra. Trung Hồng vận chết. Sở Thanh Vân quát lạnh, thân hình chớp động nghênh kích phía trên Trung Hồng vận, đối với hắn một kiếm chém tới. Trường kiếm màu đen phía trên sáng lên chói mắt kiếm quang. Trung Hồng vận trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giờ khắc này hắn như là bị người bóp lại cái cổ một dạng, hô hấp đều dừng lại. Không được, không được, không được. Trung Hồng vận hoảng sợ giống to. Theo Sở Thanh Vân một kiếm này phía trên, hắn cảm thụ được một cổ không thể địch nổi mạnh mẽ cùng cường đại. Dù cho thân là cửu cấp võ hoàng, hắn lúc này cũng không có chút nào lòng tin có thể tiếp được một kiếm như vậy. Nhưng hắn trước đó, xông thật sự là quá mạnh, hiện tại đừng nói là chạy trốn, coi như là tránh né đều căn bản không kịp. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng, nhìn một kiếm này vung lên. Ầm. Kiếm quang nghiền ép vậy vỡ nát Trung Hồng vận quyền lực. Một kiếm này trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc sôi trào mãnh liệt bạo phát tiết ra. Trung Hồng vận thân thể, một cái chớp mắt, như là bị vô số tiểu kiếm xuyên thấu mà qua, nổ lớn ngã xuống đất. Một kiếm chém giết Trung Hồng vận. Chung quanh lặng ngắt như tờ, quả thực châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Sở Thanh Vân, còn có dĩ nhiên té xuống đất, biến mất khí tức Trung Hồng vận. Miệng đều không thể chọn. Một cái cường đại cửu cấp võ hoàng trước đó còn hung uy ngập trời, không ai bì nổi, có thể trong nháy vậy mà bại vong ở một cái thất cấp võ hoàng trong tay. Hơn nữa còn là bị một kiếm kích sát. Điều này sao có thể? Lúc này Tửu liền Khâu ra mấy người cũng đều là sợ được trợn tròn con mắt, nói không ra lời. Bọn họ coi như là trong lòng có chút dự định, biết Sở Thanh Vân thực lực có thể sẽ không thua ở cửu cấp võ hoàng. Nhưng là tuyệt thật không ngờ, lại có thể như vậy sạch sẽ gọn gàng chém giết cửu cấp võ hoàng. Đây chính là Phong Ma Cốc tam đầu lĩnh. Tất cả mọi người là khiếp sợ vạn phần. Nhưng Sở Thanh Vân bản thân, nhưng trong lòng rất bình tĩnh, thậm chí khí sắc đều không cái gì cải biến. Cái này Trung Hồng Vận thực lực, so với trước kia bị hắn kích sát hoát húc còn muốn yếu hơn một ít. Sở Thanh Vân chỉ dùng dung hợp võ hồn lực cùng ngũ ngục bí pháp, đem hắn cho một kiếm chém giết, liền thiên long linh thể đều vô ích. Gia hỏa này, phỏng chừng cũng chính là một thực lực hơi cường một điểm tán tu cùng hoát húc cái loại này địa minh tỉ mỉ bồi dưỡng cửu cấp võ hoàng kém được vẫn có chút xa. Sở Thanh Vân lắc đầu thu lấy Trung Hồng Vận chiếc nhẫn chứ vật, sau đó lại thi triển ra thôn phệ võ hồn. Lặng yên thôn phệ hắn võ hồn. Lục giai võ hồn đúng là mà hắn cần. Nhưng do dự một chút, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định không ở lại cách này, lục giai huyết vụ võ hồn. Khống chế hình võ hồn tuy là hiếm thấy, nhưng hắn cũng đã có hai cái, nhiều hơn nữa một cái cũng ý nghĩa không lớn. Hơn nữa cách này võ hồn trong tiết lộ ra từng cổ một hung áp khí tức, để cho hắn cảm giác có chút khó chịu. Dùng nhiều, nói không chắc chắn có ảnh hưởng gì. Kích sát Trung Hồng Vận sau, Sở Thanh Vân liền quay đầu, lại một lần nữa, để mắt tới Phong Ma Cốc vị kia tứ đầu lính. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1254. Ngươi ngăn trở không? Sở Thanh Vân chuyến này xem, trừ hỏa quỳnh hoa phía dưới bảo vật ở ngoài, chính là muốn thuận tiện đem Phong Ma Cốc phiền toái giải quyết. Như vậy, đối Phong Ma Cốc bốn cái thủ lĩnh tự nhiên là tuyệt đối không thể thả qua. Càng không cần phải nói đối với cái này vì âm hiểm tứ đầu lĩnh, Sở Thanh Vân trong lòng vốn là đặc biệt chán ghét. Bị Sở Thanh Vân để mắt tới, Phong Ma Cốc tứ đầu lĩnh trong lòng lập tức sợ hãi cả kinh, da mặt đều là hung hăng giật giật một tí. Luận nham hiểm, Phong Ma Cốc tứ đại thủ lĩnh không có một có thể so với được với hắn, nhưng nếu luận thực lực, hắn cũng chỉ có thể đành phải thứ tư, còn xếp hạng Trung Hồng Vận phía dưới. Mạnh như Trung Hồng Vận đều bị Sở Thanh Vân cho một kiếm chạm, điều này làm cho tứ đầu lĩnh trong lòng căn bản không sanh được một chút ý phản kháng. Sở công tử, Trung gia phụ tử trêu chọc ngươi, đó là bọn họ đáng đời, chết chưa hết tội. Trung Hồng Vận ngươi cũng giết, khí cũng tiêu, chuyện này liền dừng ở đây thế nào, Phong Ma Cốc sau đó cùng ngươi, nước giếng không phạm nước sông. Tứ đầu lính nhìn Sở Thanh Vân, cười gượng nói ra. Nước giếng không phạm nước sông. Sở Thanh Vân trên mặt, không khỏi nâng lên một nụ cười lạnh lùng, trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn nếu là thằng đợi ở chỗ này cùng Phong Ma Cốc giảng hòa, nước giếng không phạm nước sông thì cũng chẳng có gì vấn đề. Nhưng vấn đề là, hắn ở chỗ này căn bản đợi không được vài ngày. Nếu là Phong Ma Cốc cho Khâu gia tới một muộn thu nợ nần, Khâu gia có lẽ căn bản gánh không được, vậy tuyệt không phải Sở Thanh Vân muốn thấy được tình huống. Phong Ma Cốc loại này cường đạo thổ phỉ uy tín, Sở Thanh Vân thế nhưng không có chút nào có dũng khí tin tưởng. Cho nên đối với Phong Ma Cốc trong lòng hắn đã sớm làm tốt, dự định. Ít nhất bọn họ bốn vị thủ lĩnh tuyệt đối là muốn diệt trừ sạch sẽ. Vậy ta ngược lại muốn hỏi tứ đầu lĩnh một câu, đến phải thế nào cái, nước giếng không phạm nước sông đây. Sở Thanh Vân vừa nói, xoay người, mang theo trường kiếm, từng bước một hướng đi tứ đầu lĩnh. Thấy Sở Thanh Vân không có động thủ, tứ đầu lĩnh không khỏi trong lòng buông lỏng, vội vàng nói. Sở công tử, Trung gia phụ tử đều chết sạch, sau đó chúng ta Phong Ma Cốc cùng ngươi cùng Khâu gia cũng lại không có ăn oán, sau đó chúng ta tuyệt đối sẽ không lại đi động Khâu gia bất luận kẻ nào. Nói được nửa câu, Hắn bỗng nhiên nhận thấy được có cái gì không đúng, Sở Thanh Vân đang không ngừng đến gần hắn. Sở công tử, ngươi đứng lại. Không muốn tiếp qua đến. Tứ đầu lính lập tức hét lên một tiếng, thậm chí lui về phía sau hai bước. Mà bên cạnh hắn, mấy cái phong ma tốc võ hoàng cảnh càng là trực tiếp chạy trốn ra rất xa. Tứ đầu lính, ngươi nói tiếp a, ta đều nghe đây. Sở Thanh Vân vừa nói, dưới chân cũng là lặng yên, lại tăng nhanh một ít trình độ thẳng đến tứ đầu lính đi. Sở Thanh Vân, ngươi, căn bản không có giảng hòa ý tứ, ngươi muốn giết ta. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đụng đến ta, lão đại bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, chúng ta đại đầu lính trước đây thế nhưng phong lâm tông đệ tử nòng cốt. Tứ đầu lính vừa lui lại, vừa thét lên đe dọa, trên mặt càng là tràn ngập nồng đậm sợ hãi và kinh hoàng. Thấy như vậy một màn, chung quanh những thứ kia, phủ cận trong thành trì các thế lực cao tầng, các cường giả đều là không nhìn được thổn thức, trong lòng cảm khái. Đây chính là để cho phủ cận vài tòa thành trì, tất cả mọi người nghe tiếng biến sắc, câu nói đầu tiên ép cho bọn họ không xuất thủ không được, phong ma cốc thủ lĩnh a. Hôm nay ở Sở Thanh Vân từng bước ép sát phía dưới, vậy mà liên tiếp lui về phía sau, liền hoàn thủ cũng không dám. Sở Thanh Vân càng ngày càng gần. Tứ đầu lính càng là mồ hôi lạnh tầm tã. Từng bước rời khỏi trăm mét sau, hắn rốt cuộc gánh không được, đã không cố cái gì phong ma tốc thủ lính mặt. Xoay người cũng không quay đầu lại chạy đi. Cùng tính mệnh nói vậy, mặt cái gì căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Sở Thanh Vân, ngươi chờ ta, phong ma tốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trước khi đi, hắn còn lược một câu ngoan thoại. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười, muốn đi, ngươi đi được sao? Trên người hắn hồng mang hiện lên, trình độ đột nhiên tuôn ra đến, hướng tứ đầu lính mãnh truy đi qua. Trong nháy mắt, liền kéo vào rất nhiều khoảng cách. Tuy là cảnh giới võ đạo kém hai cấp bậc, nhưng thi triển ra dung hợp võ hồn lực cùng ngũ ngục bí pháp, Sở Thanh Vân trình độ cũng không so cửu cấp võ hoàng yếu. Tứ đầu lính sắc mặt đại biến, cắn răng thôi động lên toàn bộ trình độ. Mà Sở Thanh Vân cũng đã nâng lên trường kiếm trong tay. Kiếm nhị. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt nổ bắn ra ra, đâm thẳng phía trước tứ đầu lính đi, một kiếm phía dưới, không gian đều giống như bị chia làm hai nửa. Kiếm quang đánh tới. Tứ đầu lính lập tức hướng bên cạnh tránh né. Đồng thời nhảy ra một bước, ở giữa không trung cứng rắn xoay người điều động toàn lực, chỉ điểm một chút ở đạo kiếm quang kia phía trên. Thình thịch. Tứ đầu lính cả người trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài, phun ra hai búng máu tươi, mặt biến sắc được trắng bệch. Tuy là hắn đã tận lực né qua một kiếm này phong mang, nhưng chỉ là mặt bên hơi giao thủ chống đỡ một cái, vẫn như cũ là bị một kiếm trọng thương. Nhưng sau khi rơi xuống đất, hắn cũng là không dám chút nào dây dưa thời gian, lại một lần nữa cắn răng chạy trốn ra ngoài. Còn muốn chạy trốn? Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa đuổi theo, giơ tay lên một đạo kiếm quang chặt chém hướng tứ đầu lính. Kẻ khác lúc này cũng không đoái hoài được những hỏa quỳnh hoa đó, đều đồng thân cũng là cùng đi. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng cực kỳ vang dội ưng gáy thanh âm. Một dực triển gần 20 mét, cả người đỏ thấm lông vũ, con ngươi màu vàng cự ưng đáp xuống. Hướng về Sở Thanh Vân bên này bay vút mà tới. Yêu thú cấp 6. Tại đây yêu thú trên lưng, mơ hồ còn có thể thấy đứng một số bóng người. Dừng tay cho ta. Phi hành yêu thú trên lưng có người bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra, lực lượng ngưng tụ thành một bàn tay lớn chụp vào Sở Thanh Vân đạo kiếm quang kia. Thình thịch. Nguyên lực bàn tay vỡ vụn. Kiếm quang dư uy lại một lần nữa đem tứ đầu lính đánh được thật cao lăng lên, phun huyết trọng trọng té rơi xuống đất. Nếu không phải là có người xuất thủ ngăn trở, một kiếm này tuyệt đối có khả năng đòi mạng hắn. Nhưng dù vậy, lúc này tứ đầu lính cũng là bản thân bị trọng thương, nằm trên mặt đất, liền bò đều không bò dậy nổi. Sở Thanh Vân liếc mắt phi hành yêu thú, thân hình chớp động, lại một lần nữa nhằm phía trọng thương ngã xuống đất tứ đầu lính. Hừ! Phi hành yêu thú phía trên, vang lên một đạo tức giận hừ tiếng. Một cái dị thường to lớn, thân cao chừng 2 thước 5. Cánh tay như người thường kích thước lưng áo lớn như vậy cử hán theo phi hành yêu thú phía trên nhảy xuống, như tháp sắt ầm ầm rơi xuống, ngăn ở Sở Thanh Vân trước người. Trên người hắn tản ra tà khí, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, mặt đất cứng rắn đều ở đây dưới chân hắn liên tiếp rạn nứt. Lại một cái cửu cấp võ hoàng. Hơn nữa chẳng những là hắn, Sở Thanh Vân từ bên trên thật lớn phi hành yêu thú trên lưng cũng có thể nhận thấy được còn có một đạo cửu cấp võ hoàng khí tức. Cái này chạy tới hai người, nói vậy chính là phong ma tốc đại đầu lính cùng hai con lính. Tiểu tử, ta để cho ngươi dừng tay, ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Phong ma cốc đại đầu lính nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, lạnh giọng nói ra. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là ánh mắt hàn tiết lộ ra nhẹ nhẹ sát ý, ta muốn giết người, ngươi ngăn trở không được. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1255. Tường hán hải. Như tháp sắt cử hán. Đúng là phong ma cốc đại đầu lính tường hán hải, vị kia phong lâm tông đồ vứt đi, đã từng đệ tử nòng cốt. Tường hán hải bốn người cùng nhau theo phong ma cốc đi tới nơi này. Nhưng hắn vẫn là mang theo nhị đầu lính cùng với thủ hạ một ít võ hoàng cảnh đi không nơi xa Thiên Ưng Sơn đi hàng phục một cách lục giai phi hành yêu thú. Lưu lại tam đầu lính, tứ đầu lính tới xử lý bên này hỏa quỳnh hoa sự tình. Không nghĩ tới, sau khi trở về cũng là nhìn thấy tình cảnh như vậy. Bọn họ tứ đầu lính dĩ nhiên tại bị người đuổi giết. Đại, đại ca, nhị ca, tam ca hắn đã bị tiểu tử này giết chết. Trong lúc giằng co, tưởng hắn hải sau lưng hơn 100 thước trọng thương ngã xuống đất tứ đầu lính, rất suy yếu mở miệng nói. Nghe nói như thế, đại đầu lính tưởng hắn hải cùng với phi hành yêu thú trên lưng nhị đầu lính đám người tất cả đều là trong nháy mắt tức giận dị thường. Bọn họ bốn vị cửu cấp võ hoàng thủ lĩnh chung nhau thành lập phong ma cốc, dốc sức làm vài chục năm, lẫn nhau trong lúc đó lấy gọi nhau huynh đệ cảm tình vẫn có. Đại ca còn cùng cái này nhỏ tạp toái nói lời vô ích gì, trực tiếp động thủ đem hắn chém thành muôn mảnh. Phi hành yêu thú trên lưng, phong ma cốc nhị đầu lính nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không chút nào do dự, lập tức khống chế đỏ rực như lửa cự ưng, hướng về Sở Thanh Vân lao xuống đi. Cự ưng há mồm ra, một đạo đỏ thấm hỏa diễm từ miệng trong phun ra gào thét mà rơi, quét sạch hướng trên mặt đất Sở Thanh Vân. Mà hắn trên lưng nhị đầu lính đám người cũng đều là đều xuất thủ thi triển ra hồn kỹ, đao pháp kiếm pháp. Các loại công kích từ trên trời giáng xuống. Đại đầu lính trên mặt lộ ra cười nhạt. Bực này công kích coi như là rơi xuống cửu cấp võ hoàng trên thân, e là cho dù không chết cũng phải bị lột một lớp ra lại. Nhưng mà rất nhanh, hắn cười nhạt, liền trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Yêu thú cấp 6 hỏa diễm đến oanh kích đến Sở Thanh Vân trên thân, nhưng hắn trên thân hồng mang lập lòe, đúng là không thèm để ý chút nào. Diễn hóa ra hỏa lực, ngũ ngục bí pháp, đủ để chống lại loại cường độ này hỏa diễm tập kích. Mà Sở Thanh Vân còn lại là tập trung tinh lực thôi động lên hắn kiếm ý. Mạnh mẽ kiếm ý ở chung quanh thân thể hắn nhanh chóng tụ tập. Kiếm nhị, phá cho ta. Sau một lát, Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, hướng thiên huy kiếm. Một đạo tráng kiện không gì sánh được kiếm quang từ trên người hắn nổ bắn ra ra, hung hãn đón nhị đầu lính đám người công kích, xông lên thiên không. Bọn họ sở hữu công kích ở đạo kiếm mang này phía dưới tất cả đều như là rực rỡ trăng hoa một dạng. Đều bạo liệt vỡ vụn. Trong chớp mắt, kiếm quang phóng lên cao đánh vào cự ưng trên thân. Thình thịch. Một đoàn thật lớn huyết vụ ở giữa trời cao nổ lên. Một cái khí tức nhanh chóng tiêu tán thân ảnh theo trong huyết vụ cấp chuỗi rơi ầm một tiếng rơi xuống đất, không tiếng thở nữa. Ở Sở Thanh Vân cái này ngưng tụ lại kiếm ý toàn lực một kiếm phía dưới. Chỉ có vị kia cửu cấp võ hoàng nhị đầu lính có khả năng lưu lại một chỗ toàn thây rơi xuống đất. Hắn phong ma tốc người, bao gồm cái kia lục giai phi hành yêu thú ở bên trong, tất cả đều bị trực tiếp đánh thành huyết vụ đầy trời. Cách đó không xa, mười mấy thiên hoàng cảnh cường giả lúc này tất cả đều là khí sắc trắng bệch, thân thể như là cây sàng một dạng run rẩy. Bọn họ lúc này mới minh bạch. Trước đó Sở Thanh Vân một đạo tiếng hô đẩy lui bọn họ mười mấy người, đó hoàn toàn là thủ hạ lưu tình a. Bằng không có lẽ, một kiếm là có thể quét ngang bọn họ toàn bộ. Tất cả mọi người trong đầu lúc này chỉ còn dư lại một cái từ ngữ, đó chính là đáng sợ. Như vậy thực lực xuất hiện ở một cái thất cấp võ hoàng trên thân thật sự là thật đáng sợ, thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mà phong ma tốc đại đầu lĩnh lúc này đã là sắc mặt tái xanh, trong lòng tràn ngập khó có thể ngăn chặn mãnh liệt tức giận. Nhị đầu lĩnh, tam đầu lĩnh bị giết. Tứ đầu lĩnh trọng thương, giống như một con chó chết nằm trên mặt đất. Còn có bọn họ mang theo, mười mấy võ hoàng cảnh tinh anh cũng bị một kiếm đánh thành mảnh vụn. Phong ma tốc thực lực ở Sở Thanh Vân trên tay có thể nói là hao tổn rớt hơn phân nửa. Ngươi đáng chết. Tưởng hắn hải gào thét, thân hình lướt ầm ầm ra, giống như một đầu man hùng vậy nghiền ép mà qua, mỗi bước ra một bước, mặt đất cứng rắn đều có thể vỡ vụn tảng lớn. Hắn một trường đánh ra đáng sợ trường lực trong nháy mắt như Thái Sơn áp đỉnh vậy, hướng về Sở Thanh Vân bao phủ đi. Cấp thấp viên mãn trường ý. Không hổ là Phong Lâm Tông đã từng đệ tử nòng cốt, thực lực đúng là không bình thường. Tưởng hắn hải vừa ra tay, Sở Thanh Vân thì nhìn đi ra, hắn cũng không phải loại thực lực đó phổ thông cửu cấp võ hoàng. Tuy là hắn còn không hề sử dụng toàn lực, nhưng chỉ một trưởng này lực lượng, chỉ sợ cũng đã qua tam đầu lính trung hồng vận, thậm chí qua vị kia nhị đầu lính. Sở Thanh Vân ánh mắt lóe lên, cầm kiếm nghênh kích mà lên. Bất quá, ngay phải giao tay thời điểm, Sở Thanh Vân bỗng nhiên một đạo kiếm quang chém ra, thân thể cũng là nhất chuyển, bước lui bỏ qua Tưởng Hãn Hải, hướng phía sau hắn phóng đi. Tiểu tử, ngươi dám? Tưởng Hãn Hải lập tức trong lòng cả kinh, tức giận điên cuồng hét lên. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng căn bản không để ý tới hắn, phất tay một đạo kiếm quang, nổ bắn ra hướng nằm trên mặt đất tứ đầu lính. Ở tứ đầu lính tuyệt vọng dưới con mắt, đạo kiếm quang kia chớp mắt là tới, đem hắn đầu đánh xuyên qua đóng xuống đất. Phong ma tốc tứ đầu lính lập tức khí tuyệt bỏ mình. Ta nói rồi, ta muốn giết người, ngươi ngăn trở không được. Sở Thanh Vân đạm nhiên nói ra. Tưởng hắn hải lúc này đã là sắc mặt đen, tức đến cả người run, trên thân càng là lan ra gần như thực chất tà khí cùng sát ý. Tiểu tử, ngươi lần này là triệt để chọc giận ta, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có lai lịch gì, hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mấy chữ cuối cùng, hắn thậm chí là cắn răng từng chữ theo trong cổ họng nặn đi ra. Lời còn chưa dứt. Tưởng hắn hải sau lưng, ngưng tụ lại một cái cao tới 10 thước, một thân vảy giáp màu đen, đại hùng hình võ hồn hư ảnh. Lục giai võ hồn thiết giáp bảo hùng. Đại hùng võ hồn hư ảnh im lặng ngửa mặt lên trời gầm thét, từng đạo ánh sáng màu đen lưu chuyển ra, dung nhập vào Tưởng hãn hải trên thân. Ánh sáng màu đen bị thân thể thu nhận. Cái kia nguyên bản là cao tới 2 thước 5 to lớn thân thể, lại một lần nữa bành trướng lên một vòng lớn, thậm chí còn bám vào phía trên nhất tầng vảy giáp màu đen. Đây là Tưởng hãn hải hồn kỹ. Một loại phụ trợ hình hồn kỹ, có thể cực đại tăng cường lực lượng cùng phòng ngự. Tiểu tử, hôm nay ta muốn để cho ngươi hài cốt không còn. Thi triển ra võ hồn cùng hồn kỹ, Tưởng hãn hải thanh âm đều biến giống như giã thú gầm thét. Mà cái kia nguyên bản liền hung thần không gì sánh được trong hơi thở, càng là tăng thêm vài phần cuồng bạo cùng nhanh trải qua. Đến tốt lắm, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi cái này Phong Ma Cốc đại đầu lĩnh, Phong Lâm Tông đã từng đệ tử nòng cốt, cuối cùng có cái gì dạng thực lực. Kiếm Nhị. Đối mặt khí thế ngập trời Tưởng Hãn Hải, Sở Thanh Vân cũng là mảy may không sợ, kiếm ý ngưng lại, một đạo kiếm quang nghênh kích đi lên. Hắn ba cái thủ lĩnh tất cả đều bị hắn chém giết. Lúc này, hắn cũng đã là không vội chút nào, có thể cùng cái này Tưởng Hãn Hải chậm rãi giao thủ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1256. Một quyền đánh bảo. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là chặt chẽ chăm chú vào Sở Thanh Vân cùng Tưởng Hãn Hải trên thân. Cái này trận chiến cuối cùng ai có thể thủ thắng? Là Sở Thanh Vân mang chém liên tục ba vị thủ lĩnh thế, một lần diệt sát Tưởng Hãn Hải, lấy sức một mình hủy diệt toàn bộ Phong Ma Cốc. Vẫn là Tưởng Hãn Hải xuất thủ, nơi tận cùng Sở Thanh Vân khí thế, chém rớt cái này nhất đại địch là thủ hạ ba người báo thù. Một cái là đột nhiên nhô ra tuổi rất trẻ cường giả. Một cái là hoành hành vô kỷ vài chục năm, để cho phủ cận rất nhiều thành trì đều nghe tin đã sợ mất mật, nghe đến đã biến sắc uy tín lâu năm cường giả. Thắng bại ở đây một kích. Ầm. Tất cả mọi người chú mục phía dưới. Hai bóng người mãnh liệt đụng vào nhau, lực lượng cuồng bạo, hòa lẫn cường đại kiếm ý, trường ý hung mãnh bạo ra. Đại địa vỡ vụn. Đất đá bay mù trời. Sau một lát, một đạo nhân ảnh lảo đảo theo dâng lên toái thạch bụi mù trong bão tố lui nhanh ra. Hơi lộ ra nhích nhác. Là Sở Thanh Vân. Giao thủ trong nháy mắt, Sở Thanh Vân liền mặt hơi biến sắc. Cái này Tưởng Hãn Hải vận dụng ra võ hồn, ra tay toàn lực sau, lực lượng so với hắn tưởng tượng ra còn muốn cường đại hơn nhiều. Thấy rõ bị đẩy lui đi ra người. Khâu ra mấy người tất cả đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, Khâu Dung càng là mặt cười tuyết trắng, hù dọa được Hoa Dung thất sắc. Bọn họ đều rất minh bạch, lần này theo tới chính là tương đương với đem bảo đặt ở Sở Thanh Vân trên thân. Sở Thanh Vân thắng, bọn họ chẳng những có thể giải quyết Phong Ma Cốc phiền toái, có thể được nhiều chỗ tốt. Nhưng vạn nhất Sở Thanh Vân thua, như vậy Khâu gia chỉ sợ cũng thật muốn xong đời. Ít nhất, mấy người bọn hắn tuyệt đối là một con đường chết. Mà hiện tại xem ra, Sở Thanh Vân thật giống như là muốn thất bại trong gang tấc a. Đại đầu lĩnh quả nhiên lợi hại a, không hổ là đã từng Phong Lâm Tông đệ tử nòng cốt, thực lực so với bình thường cửu cấp võ hoàng cường quá nhiều. Tiểu tử kia tuyệt đối là một cấp thiên tài, đáng tiếc cảnh giới võ đạo kém được hơi nhiều, nếu là hắn có thể đề thăng tới bát cấp võ hoàng, tình huống có lẽ biết hoàn toàn bất đồng a. Bị giết Phong Ma Cốc người nhiều như vậy, đại đầu lĩnh là vô luận như thế nào đều tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, Khâu gia khẳng định cũng muốn đi theo song đời. Hắn mấy người cũng đều là đều thở dài. Mà lúc này, bụi mù tán đi, đại đầu lĩnh Tưởng Hãn Hải hùng tráng thân hình cũng là lại một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắn đứng nghiêm như là một cái không được rung động tháp sắt. Thi triển ra hồn kỹ sau, hắn thân cao đã đạt đến gần 3 thước, thể hình cũng lại bành trướng nhiều. Hơn nữa trước đó, Tưởng Hãn Hải một chiêu đánh lui Sở Thanh Vân, cái này không thể nghi ngờ, để cho hắn ở trong mắt người khác, lộ vẻ được càng thêm uy vũ và hùng tráng. So sánh với hơn 100 thước bên ngoài Sở Thanh Vân, lúc này vô luận là thân hình hay là khí thế, đều quả thực như là một đứa bé một dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Ha ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi là không được a. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức liền giết rớt ngươi, ta sẽ một cây đem ngươi toàn thân sở hữu xương toàn bộ bóp nát, để cho ngươi ở vô tận trong thống khổ kêu thảm hối hận. Tưởng Hãn Hải nhích miệng cười như điên. Hắn siết quả đấm, run run thân thể, trên thân liên tiếp ra từng đạo kẻ khác ra đầu tê dại tiếng tí tách. Chung quanh tất cả mọi người nhìn về phía cái kia có thể nói khổng lồ thân thể, trên mặt tất cả đều là lộ ra hoảng sợ ý. Ở đây những người này có lẽ thật đúng là không có ai có thể tiếp được Tưởng Hãn Hải một quyền. Xem ra, ngươi tựa hồ là đối với ngươi võ thể rất có lòng tin a. Sở Thanh Vân nhìn Tưởng Hãn Hải nói ra. Tưởng Hãn Hải trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, ngạo nghễ nói ra. Ta tại đây bức võ thể phía trên chút xuống qua 8 phần 10 tài nguyên tu luyện cùng tâm huyết tinh lực, hướng như ngươi vậy thất cấp võ hoàng đủ để một quyền đánh bảo. Tưởng Hãn Hải lời này ngược lại không phải là khoác lác. Trên thực tế, hắn thật là có, chỉ dựa vào võ thể lực lượng, liền một quyền đánh bảo một cái cửu cấp võ hoàng chiến tích. Nhưng mà, nghe được hắn nói, Sở Thanh Vân trong mắt cũng là thoáng qua một chút xem thường cùng đùa cợt. Một quyền đánh bảo ta. Sở Thanh Vân chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là khẽ cười, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể thế nào, một quyền đem ta cho đánh bảo. Nói xong, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, nhiều nguyên lực trong nháy mắt theo trong cơ thể tuôn trào ra, kèm theo một tiếng như có như không tiếng rồng ngâm ở chung quanh thân thể hắn, ngưng tụ thành một đạo nguyên lực long ảnh. Một cổ cực kỳ cường hãn khí tức ba động lập tức tuôn trào ra. Tiên thiên linh thể. Tưởng Hãn Hải trên mặt đắc ý cùng ngạo nghễ lập tức tất cả đều cứng ở trên mặt. Hắn phảng phất bị bóp lại cái cổ một dạng, trợn tròn con mắt, khanh khách nói không ra lời. Bởi võ hồn ảnh hưởng cùng với bản thân tận lực tu luyện, hắn võ thể cho tới nay đều phi thường cường đại, để cho hắn đắc ý cùng tự ngạo. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là nhằm vào phổ thông võ giả mà nói a. Cái kia võ thể chân chính cùng giai đối kháng có lẽ liền hậu thiên linh thể cũng không sánh bằng, càng không cần phải nói là cùng càng mạnh nhiều lắm tiên thiên linh thể đánh đồng. Mà chung quanh những người đó tất cả đều là lại một lần nữa trợn mắt húc mồm. Có mấy cái thậm chí hung hăng bấm bản thân một bả, quả thực hoài nghi mình lúc này có phải là đang nằm mơ hay không. 20 tuổi không tới, đã đột phá đến thất cấp võ hoàng, còn có vượt thấp giai kiếm ý. Những thứ này đã cường đại, khiến người ta đặc biệt khó có thể tưởng tượng. Nhưng Sở Thanh Vân hắn vậy mà còn có tiên thiên linh thể. Chân chính thôi động lên tiên thiên linh thể, Sở Thanh Vân chỉ là bên cạnh nhiều một đạo nguyên lực long ảnh, thân hình cũng không có sinh cải biến, vẫn là người thường thân hình. Nhưng lúc này, ở chung quanh những người này nhìn qua, hắn nhưng thật giống như là biến được so Tưởng Hãn Hải gần như ba thước thân hình, còn muốn càng cao lớn hơn cùng cường thế. Thậm chí, tựu liền Tưởng Hãn Hải bản thân cũng cảm giác mình dường như biến ải nhiều, lại không có trước đó cái loại này cường thế. Ở cực kỳ cho rằng nhất là hào võ thể phương diện, Sở Thanh Vân giống như là hung hăng vứt hắn một bạt tay, đánh cho hắn tìm không ra bắc một dạng. Lúc này trong lòng hắn thậm chí đã có chút hối hận không nên cùng Sở Thanh Vân đồng thủ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ đã tất cả đều muộn. Sở Thanh Vân không có khả năng bỏ qua hắn. Thôi động lên tiên thiên linh thể sau, Sở Thanh Vân thân hình thoát một cái, cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua 100 mét khoảng cách, vận may kiếm rơi, một đạo chói mắt kiếm quang bạo khởi. Âm âm chém về phía Tưởng Hãn Hải. Một kiếm này, không những có lấy trước đó toàn bộ lực lượng. Hơn nữa trong còn nhiều hơn đi ra một cổ triệt để thôi động lên tiên thiên thiên long linh thể lực lượng. Đáng ghét. Coi như là có tiên thiên linh thể, ngươi cũng chỉ là một thất cấp võ hoàng mà thôi. Ta Tưởng Hãn Hải sẽ không thua. Giống như Tưởng Hãn Hải loại này hung nhân đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn cắn răng một cái, trên thân nguyên lực cuồn cuộn, song trường chồng lên nhau thi triển ra toàn lực đánh ra một trường, lấy làm vùng vẫy giãy chết. Ầm. Trường lực trong nháy mắt vỡ vụn. Đáng sợ kiếm quang ở cứng rắn khu vực khai thác mỏ trên mặt đất, đánh ra một đạo ngang mấy ngàn thước, một cái nhìn không thấy đầu thật lớn khe. Cả khu vực đều như địa chấn lay động run rẩy. Mà Tưởng Hãn Hải lúc này đã nằm ở đó khe bên trong, trong miệng mũi không ngừng ớ máu, trên thân vảy giáp màu đen vỡ vụn hơn phân nửa. Cả người đều là không ngừng co quắp, khắp nơi rớm máu. Một kiếm này kém chút đem hắn võ thể đánh bảo. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1257. Phong ma cốc hết khe. Tưởng hắn hải miệng mũi tràn máu, cả người giật giật. Mà ánh mắt hắn cũng là trừng tròn soi, tử tử hướng về phía trên nhìn, hắn thấy một đôi băng lãnh ánh mắt tiết lộ ra nhẹ nhẹ sát ý. Tưởng hắn hải sợ. Hắn lúc này không còn có phong ma cốc đại đầu lính uy phong cùng cường thế, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải phun một ngụm huyết. Sở Thanh Vân, ngươi không thể giết ta, ta là Phong Lâm Tông đệ tử nòng cốt, ngươi nếu đụng đến ta, Phong Lâm Tông tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Tưởng hắn hải đe dọa nói ra. Thế nhưng cái kia phó sắc lời thấm thoát hình dạng, nhưng căn bản không thể gạt được Sở Thanh Vân con mắt. Phong Lâm Tông, nếu như ta nhớ không lầm nói, ngươi thật giống như chỉ là Phong Lâm Tông đồ vứt đi, sớm đã bị trục xuất tông môn đi. Sở Thanh Vân mắt nhìn xuống nói ra. Tuy là bị trục xuất đến, nhưng ta biết rất nhiều Phong Lâm Tông người, ngươi dám động ta tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Tưởng hắn hải dường như lại thấy một điểm sống tiếp hy vọng. Vậy mà lúc này Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, nói ra. Tưởng hắn hải, ngươi thật giống như tính sai một việc, ngươi có phải hay không đồ vứt đi cùng ta lại có quan hệ gì? Ta muốn giết ngươi, Phong Lâm Tông đệ tử nòng cốt thân phận là có thể cứu cho ngươi. Vừa nói, Sở Thanh Vân chậm rãi, hướng về Tưởng hắn hải giơ chân lên. Kích sát phong ma cốc bốn cái thủ lĩnh. Đây là Sở Thanh Vân đã sớm dự định sự tình tốt. Sao lại bởi vì Tưởng hắn hải hai câu liền thay đổi chủ ý? Về phần hắn có phải hay không Phong Lâm Tông đồ vứt đi, như vậy có quan hệ gì? Bát bộ thiên long điện võ hoàng cảnh có thể tính là long đình hạch tâm tinh anh thành viên. Có như vậy nhất tầng thân phận, Sở Thanh Vân làm sao có thể biết bởi vì Tưởng hắn hải về điểm này Phong Lâm Tông bối cảnh, liền sinh ra lòng kiêng kỵ. Chờ một chút. Dừng tay, ngươi tha ta một mạng, sau đó ta liền đi theo ngươi, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Tưởng hắn hải còn không hết hy vọng. Nhưng Sở Thanh Vân lại hoàn toàn không có thu tay lại ý tứ. Tưởng hắn hải đừng phí tâm nghĩ, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Thình thịch. Sở Thanh Vân một cước hạ xuống. Một đạo vô hình kình lực theo Tưởng hắn hải ngực nhập vào cơ thể mà qua, đem hắn trái tim chấn cái vỡ nát. Cửu cấp võ hoàng khí tức nhanh chóng tiêu tán. Lúc này, chung quanh tất cả mọi người tất cả đều là không khỏi trong lòng thở dài. Bọn họ cũng đều biết theo Sở Thanh Vân một cước này hạ xuống tất cả cũng đã bụi rơi đỉnh. Tứ đại thủ lĩnh toàn bộ bỏ mình. Còn lại mấy cái võ hoàng cảnh cũng tất cả đều bỏ trốn mất dạng. Phong ma cốc, xong đời. Phong ma cốc làm mưa làm gió vài chục năm, không nghĩ tới, vậy mà sẽ lấy phương thức này đột nhiên ở chỗ này tạ màn. Tứ đại thủ lĩnh bốn cái cường đại cửu cấp võ hoàng, lại bị một cái thất cấp võ hoàng cảnh giới thiếu niên từng bước tất cả đều cho giết. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thất cấp võ hoàng có thực lực đáng sợ như thế, còn có tiên thiên linh thể, thật chẳng lẽ là phiếu miêu tông đệ tử đi lại thế gian? Hay hoặc là cách nào thánh giả môn phiệt dòng chính truyền nhân? Khâu gia thật đúng là đi vận a, vậy mà sớm ôm một con như vậy đuổi. Phong ma cốc đã chú định sắp trở thành lịch sử. Mà lúc này chung quanh tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là tập trung đến Sở Thanh Vân trên thân. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, cái tuổi này không được lớn thiếu niên, một thân một mình có siêu việt toàn bộ phong ma cốc thực lực, có khả năng quyết định tất cả mọi người bọn họ, thậm chí sở hữu gia tộc vận mệnh thực lực. Phần phật, hơn 10 người gần như cùng lúc đó đồng thân chạy về phía Sở Thanh Vân bên kia. Đương nhiên, lần này bọn họ tuyệt đối là không có can đảm tử nữa đối Sở Thanh Vân đồng thủ, ngược lại thì đều mang theo lấy lòng nụ cười. Sở công tử, kẻ hèn chủ nhà họ Viên, ta nghĩ mời công tử đi ta Viên gia làm khách, không biết công tử có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp. Ta sử ra cất kỹ một lon phong tồn nghìn năm rượu ngon, nguyện dâng cho sở công tử. Thỉnh công tử nể mặt đến hàn xá một tự. Sở công tử, tộc của ta bên trong có một đôi sinh đôi tỉ muội, người ta gọi là Triệu Thành Song Xu. Những thứ này võ hoàng cảnh cường giả đều là phụ cận trong thành trì, thế lực khắp nơi cao tầng, không phải trưởng lão chính là gia chủ, trong ngày thường cũng đều là nói một không hai nhân vật. Nhưng lúc này bọn họ lại tất cả đều dáng vẻ phóng rất thấp, thậm chí là đối Sở Thanh Vân bằng mọi cách lấy lòng, muốn cùng hắn kéo lên quan hệ. Thấy vậy, cách đó không xa Khâu Dung trên mặt lộ ra một ít sốt ruột, đại trưởng lão, phụ thân chúng ta có muốn hay không cũng đi qua. Nàng là sợ Sở Thanh Vân bị người lôi đi. Chủ nhà họ Khâu Khâu Chính Nghiệp lúc này cũng là có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng đại trưởng lão Khâu Vĩ Nguyên cũng là lắc đầu, khẽ thở dài, nói ra. Không có cần phải, sở công tử cùng chúng ta căn bản cũng không phải là người cùng một đường. Phong Ma Cốc sự tình đã kết, hắn không được lại ở chỗ này đợi bao lâu, lại không biết cùng những người đó nhấc lên cái gì lung tung quan hệ. Khâu gia mọi người đều là gật đầu. Nhưng bọn hắn ánh mắt, nhưng đều là biến được đặc biệt phức tạp. Mà đúng như Khâu Vĩ Nguyên suy nghĩ một dạng, Sở Thanh Vân căn bản cũng không muốn cùng những người này nhấc lên cái gì lung tung quan hệ. Một đám người vây quanh hắn, làm ồn thực sự để cho người phiền lòng. Sở Thanh Vân hướng dưới chân khe trong lườm một cái. Nhờ thôn phệ võ hồn lực lượng, hắn có thể đủ thấy tưởng hãn hải trên thi thể đã hiện ra một cái quả đấm lớn nhỏ vảy giáp màu đen hùng võ hồn. Võ giả sau khi chết, võ hồn biết nổi lên một hồi, nhưng dùng không bao lâu thì sẽ tiêu tán rớt. Sở Thanh Vân trước đó giết chết Phong Ma Cốc mười mấy võ hoàng cảnh, bọn họ võ hồn có thể còn chưa kịp thu lấy đây. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng thêm đối chung quanh những người này không nhịn được. Sở Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên lạnh giọng nói ra. Trong các ngươi trước đó dường như cũng không thiếu người ra tay với ta, muốn giết ta đi. Lời vừa nói ra, chung quanh hơn 10 người những thứ kia lại nhảy nói, trong nháy mắt hơi ngừng, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước đó xuất thủ mười mấy người, vậy cũng là thế lực khắp nơi trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Vạn nhất Sở Thanh Vân hiện tại muốn cho bọn hắn muộn thu nợ nần, đối bất kỳ một thế lực nào đều tuyệt đối là một hồi tai nạn a. Phù phù. Bỗng nhiên có người trực tiếp quỳ xuống đất, Sở công tử, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha cho ta một lần đi, ta cũng vậy bị bức bất đắc dĩ mới có thể ra tay với ngài a. Có người dẫn đầu. Sở Thanh Vân chung quanh nhất thời phù phù phù phù liên tiếp quỳ xuống một mảng lớn. Tất cả mọi người là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời bọn họ đều là trong lòng sợ hãi, dù sao cũng chẳng có ai còn muốn lấy đi cùng Sở Thanh Vân chấp nối. Hừ, đều cút cho ta đi. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng nói ra. Nhất thời, tất cả mọi người là như được đại xá, lập tức từ dưới đất bò dậy, dường như chạy trốn một dạng cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nói ra. Chờ một chút. Trong nháy mắt tất cả mọi người chạy trốn vậy thân hình tất cả đều là cứng rắn ngừng, hơn 10 người đều là xoay người, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Chẳng lẽ vị này ta nhanh như vậy thì trở nên quẻ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1258. Nở hoa. Sở Thanh Vân một câu vân vân. Để cho bọn họ mấy chục võ hoàng cảnh, bao gồm trong mười mấy thiên hoàng cảnh, tất cả đều lập tức dừng lại. Phong Ma Cốc bốn vị thủ lĩnh. Đó là hung hãn bực nào cường đại nhân vật. Kết quả thế nào? Bốn cái cửu cấp võ hoàng ở tại bọn hắn trước mặt những người này liên tiếp tất cả đều té ở Sở Thanh Vân dưới kiếm. Dưới loại tình huống này, bọn họ đối Sở Thanh Vân bất luận cái gì nói, vậy tuyệt đối đều là không dám chút nào vi phạm. Các ngươi có thể đi, nhưng Ô Ninh Thành Lục gia Lục Bằng Đào nhất định phải lưu lại. Sở Thanh Vân quét bọn họ một cái, từ đó tìm ra, dĩ nhiên hù dọa được mặt như màu đất, sắt sắt đầu Lục Bằng Đào. Trừ Lục Bằng Đào ở ngoài, hơn người trong lòng tất cả đều là trong nháy mắt thở dài khẩu khí. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Bọn họ mới lại được quản, Sở Thanh Vân đến để mắt tới ai, ngược lại chỉ cần không được để mắt tới bản thân là được. Lục Bằng Đào là nịnh bợ lấy lòng Phong Ma Cốc, giúp người xấu làm điều ác. Đối Sở công tử cùng Khâu gia đồng thủ, xác thực là tội ác tày trời, theo lý nên diệt. Lục Bằng Đào chết chưa hết tội, Sở công tử cử động lần này chính là vì dân trừ hại, là một kiện đại việc thiện. Bọn ta còn có việc, trước hết cáo từ. Một đám người nói hai câu, liền lập tức cáo từ, đều thi triển ra bí pháp võ hồn bằng nhanh nhất trình độ rời đi nơi này. Cơ hồ trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại có Lục Bằng Đào một người, lẻ loi đứng tại chỗ. Phù phù. Lục Bằng Đào lại lần nữa quỳ xuống đất, Sở công tử, ta trước đó bị ma dụ ám ảnh, giúp Phong Ma Cốc xuất thủ, nhưng này đều là Phong Ma Cốc ép ta làm a, Sở công tử ngươi bỏ qua ta, sau đó Lục gia hết thảy đều thuộc về ngài, cầu công tử tha thứ, cầu công tử tha thứ. Lục Bằng Đào không ngừng dập đầu, liên tục cầu xin tha thứ. Vậy mà lúc này, Khâu gia năm người cũng là ở đại trưởng lão dưới sự hướng dẫn bước nhanh chạy qua đến. Sở công tử, cái này Lục Bằng Đào tuyệt không có thể bỏ qua, người khác là bị Phong Ma Cốc buộc xuất thủ. Chỉ có hắn là lấy lòng Phong Ma Cốc mới chủ động dẫn đầu xuất thủ. Đại trưởng lão đối Sở Thanh Vân chắp tay nói ra. Lục gia cùng Khâu gia hai nhà là Ô Ninh Thành trong thực lực cường đại nhất hai đại thế lực. Trước đó, Lục Bằng Đào muốn nhờ Phong Ma Cốc lực lượng diệt trừ Khâu gia, từ đó bản thân độc bá Ô Ninh Thành. Mà hiện tại, Khâu gia đại trưởng lão, nhưng cũng là đánh đồng dạng chủ ý. Sở Thanh Vân đối với lần này lòng biết rõ, hơn nữa cũng chính là vì vậy, mới có thể bỗng nhiên quyết định đem Lục Bằng Đào lưu lại. Dù sao, Khâu gia ngũ trưởng lão cũng là bởi vì tìm hiểu Phong Ma Cốc tin tức, mới biến thành bộ kia thê thảm hình dạng. Đây cũng tính là cho Khâu gia đền bù tổn thất, cùng với Khâu gia tin tưởng hắn, đem thân gia tính mệnh, gia tộc vận mệnh đều đặt tiền cuộc ở trên người hắn hồi báo. Đại trưởng lão, cái này Lục Bằng Đào cứ giao cho các ngươi giải quyết. Sở Thanh Vân nói ra. Khâu gia mấy người toàn bộ đều vui mừng quá đổi. Lục Bằng Đào là Lục gia duy nhất một thất cấp võ hoàng, hắn chết, Lục gia đem lại không có đối kháng Khâu gia vốn liếng. Sau đó Ô Ninh Thành sẽ chỉ có một Khâu gia. Mà Lục Bằng Đào cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn cắn răng một cái, đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, trong nháy mắt tuôn ra cấp, xoay người chạy trốn. Khâu Vĩ Nguyên, các ngươi chờ đó cho ta, lão tử với các ngươi không xong. Hừ, trốn chỗ nào? Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, bỏ mặc một đạo kiếm quang bắn ra, kiếm quang nhập vào cơ thể mà qua, Lục Bằng Đào trong nháy mắt bị trọng thương, té xuống đất giãy giụa không thôi. Đa tạ Sở công tử xuất thủ. Đại trưởng lão cố nén tiến lên, một cái tát đập chết Lục Bằng Đào ý niệm trong đầu, đối Sở Thanh Vân chắp tay nói cảm ơn. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Khâu gia hắn mấy người, nói ra. Chính nghiệp, Dung Nhi, các ngươi còn không mau đi cho Sở công tử đem những thứ kia chiếc nhẫn chứ vật mang tới, những chuyện nhỏ nhặt này chẳng lẽ còn muốn Sở công tử tự mình đi qua sao? Khâu Chính Nghiệp, Khâu Dung cùng với khác hai cái trưởng lão lập tức gật đầu đi chung quanh thu lấy chiếc nhẫn chứ vật. Mà Khâu Vĩ Nguyên bản thân còn lại là lập tức lên đường đuổi tới Lục Bằng Đào bên cạnh, đặc biệt quả quyết một trưởng coi hắn là trận đánh gục trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất, khí tức từ từ tiêu tán Lục Bằng Đào, Khâu Vĩ Nguyên trong lòng không khỏi hơi xúc động thở dài. Khâu gia, Lục gia ở Ô Ninh Thành minh tranh ám đấu mấy trăm năm cũng không thể phân ra tới một cao thấp. Mà hiện tại, ở Sở Thanh Vân thuận tay một kích phía dưới, mấy trăm năm nay tranh đấu, lập tức liền có kết quả. Là cái này. Thực lực. Sở Thanh Vân một đạo kiếm quang bù đắp được Khâu gia mấy trăm năm nay đến đối Lục gia các loại âm mưu dương mưu tranh đấu thỏa hiệp. Có người hỗ trợ thu lấy chiếc nhẫn chứ vật, Sở Thanh Vân ngược lại cũng không quan trọng, hắn cũng chỉ muốn cắn nuốt hết những võ hồn đó là được. Thôn phệ võ hồn thi triển ra. Rất nhanh, liền đem phong ma cốc mọi người cùng với vừa mới bị đại trưởng lão đánh gục, Lục Bằng Đào võ hồn tất cả đều cắn nuốt. Tổng cộng lấy được 4 cái lục giai võ hồn. Cái này 4 cái võ hồn toàn bộ thôn phệ hoàn tất sau là có thể đem thôn phệ võ hồn cho cường hóa đến 18%, khoảng cách thất giai võ hồn lại tiến thêm một bước. Sở Thanh Vân không khỏi nổi thì thôn phệ võ hồn một cái. Không biết đề thăng tới thất giai sau cái này thôn phệ võ hồn có thể hay không có thể có thay đổi gì. Rất nhanh, chiếc nhẫn chứ vật tất cả đều bị Khâu gia mấy người mang tới. Công tử, liền Lục Bằng Đào ở bên trong toàn bộ đều ở chỗ này. Đây đều là công tử ngươi chiến lợi phẩm. Khâu Dung đang cầm mười mấy chiếc nhẫn chứ vật, lúm đồng tiền như hoa nói với Sở Thanh Vân. Nàng cũng minh bạch chuyến này, Khâu gia là kiếm bổn. Chỉ riêng giết chết Lục Bằng Đào cũng đủ để cho Khâu gia sau đó có khả năng được ít lời vô cùng. Sở Thanh Vân gật đầu cũng lười phải đi từng cách nhận chủ kiểm soát trực tiếp tất cả đều thu. Thấy vậy, Khâu gia mấy người đều không khỏi trong lòng âm thầm lắc đầu. Những thứ kia trong chữ vật giới chỉ thế nhưng có Lục Bằng Đào cùng với Phong Ma Cốc tứ đại thủ lĩnh chiếc nhẫn chữ vật. Bọn họ 5 người sở hữu tài phú chung vào một chỗ có lẽ sẽ toàn bộ Khâu gia gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Như vậy tài phú, Sở Thanh Vân vậy mà căn bản không làm sao lưu ý hình dạng. Thẳng đến lúc này bọn họ mới có chút minh bạch vì sao Sở Thanh Vân trước đó sẽ nói đem hơn 10 cây hỏa quỳnh hoa, một gốc cây không lấy tất cả đều đưa cho bọn họ. Cái kia là căn bản chướng mắt a. Hơn 10 cây hỏa quỳnh hoa. Tuy nói là giá trị rất cao, đủ để hấp dẫn đến phủ cận thành trì rất nhiều cường giả. Nhưng giá trị cũng là không có cách làm và toàn bộ Khâu gia so sánh, càng không cần phải nói cùng mười mấy chiếc nhẫn chứ vật so sánh. Nghĩ tới đây, Khâu gia mấy người đối Sở Thanh Vân chuyến này chân chính xem, không khỏi biến được càng hiếu kỳ hơn lên. Hỏa quỳnh hoa cùng nhiều như vậy chiếc nhẫn chứ vật tài phú, Sở Thanh Vân tất cả đều không chút nào để ý. Mà trước hắn ở Khâu gia thời điểm nhưng lại đặc biệt cấp thiết. Chẳng lẽ mảnh này viêm tinh thạch khu vực khai thác mỏ trong thật ẩn núp cái gì không được bảo vật hoặc người bí mật? Gì? Thơm quá à! Lúc này đứng ở Sở Thanh Vân cạnh Khâu Dung bỗng nhiên mũi co rút hai cái có chút kinh ngạc nói ra. Kẻ khác cũng đều là tỉ mỉ ngửi ngửi. Đúng là đều ngửi được một cổ đặc biệt mát lòng mát dạ hương vị, thấy nhiều biết rồng hai cái sau, thậm chí cảm giác chóp mũi đều có chút nóng. Đây là hỏa quỳnh hoa nở hoa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1259. Đỏ rực chói mắt. Sở Thanh Vân trước đó cùng bọn họ nói qua. Hỏa quỳnh hoa tại chính thức thành thục, nở hoa sau biết hương truyền hơn 10 dặm. Hiện tại hương vị xuất hiện, rõ ràng cho thấy hơn 10 cây hỏa quỳnh hoa đã bắt đầu nở hoa. Mấy người nếu không do dự, lập tức chạy tới. 14 cây hỏa quỳnh hoa sinh trưởng cùng một chỗ. Mỗi một cây đều là chỉ có một cây, khoảng chừng 20-30 cm độc hành, hơn nữa không có một chiếc lá, màu nâu đỏ độc hành phía trên chính là một cái quả đấm lớn nhỏ, màu lửa đỏ nụ hoa. Lúc này, sở hữu nụ hoa tất cả đều đang, lấy mắt trần có thể thấy trình độ từ từ mở ra. Nồng nặc mùi thơm lạ lùng, liên tiếp lan ra đến theo gió phiêu lãng đến phương xa. Nhiều màu đỏ quang điểm theo trong đóa hoa tuôn ra, tụ lại ở chung quanh, như là một đám lửa sương mù đặc bao phủ ở hỏa quỳnh hoa chung quanh. Thật là đẹp a. Nhìn chậm rãi mở ra đóa hoa, Khâu Dung trong mắt sáng, cũng là sáng lên vô số tiểu tinh tinh. Hơn 10 phút sau, 14 cây hỏa quỳnh hoa toàn bộ triệt để mở ra. Phủ cận mùi thơm lạ lùng, nồng nặc tới cực điểm. Mà đóa hoa chung quanh, những thứ kia tụ lại thành sương mù, đặc vậy điểm sáng nhỏ, cũng bắt đầu từ từ phân tán ra theo gió phiêu lãng biến mất. Sở công tử, bỏ đã tất cả đều khai, chúng ta. Khâu ra một vị trưởng lão, mặt biến sắc được có chút vội vã không nhịn nổi, hắn muốn hái hỏa quỳnh hoa. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, nói ra. Không cần phải gấp gáp, hỏa quỳnh hoa không thể nhanh như vậy bại rớt, cùng những điểm sáng kia phiêu tán hết động thủ lần nữa. Những điểm sáng kia thật là hỏa quỳnh hoa trùng tử. Trùng tử phiêu đãng ra ngoài, nếu như gặp phải thích hợp điều kiện, liền sẽ sinh trưởng ra mới hỏa quỳnh hoa. Thân là một cách luyện đan sư, Sở Thanh Vân biết rõ đối thiên tài địa bảo, thiên địa linh dược, không được tát ao bắt cá đạo lý. Sở dĩ hắn muốn cùng những thứ này hỏa quỳnh hoa trùng tử, tất cả đều thành thục bay đi sau, động thủ lần nữa hái linh dược. Sở Thanh Vân mở miệng. Khâu ra mọi người tuy là đều rất cấp thiết, nhưng là không nói gì nữa, đều là yên lặng chờ. Không có mấy phút, sở hữu đỏ thấm quang điểm toàn bộ phiêu tán hết sạch, chỉ còn dư lại 14 màu lửa đỏ hoa tươi theo gió đong đưa. Có thể chọn đi, hỏa quỳnh hoa hái xuống sau, muốn phong tồn ở phẩm chất rất cao trong hộp ngọc, phòng ngừa héo rũ. Sở Thanh Vân nhắc nhở một câu. Khâu ra mấy người, lập tức đi nhanh tiến lên. Lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt hộp ngọc ngọc đao, cẩn thận từng ly từng tí, gỡ xuống toàn bộ 14 hỏa quỳnh hoa, phong tồn ở trong hộp ngọc, thu. Mất đi đóa hoa. Còn dư lại, 14 căn độc hành cũng là rất nhanh, lấy mắt trần có thể thấy trình độ khô héo đi. Sở công tử, chúng ta hỏa quỳnh hoa chọn, ngươi sự tình. Khâu Chính Nghiệp nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Dư mấy người cũng đều là vẻ mặt hiếu kỳ, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Nếu các ngươi cái gì cũng lấy được, vậy giúp ta một việc, giúp ta từ nơi này phổ cận đi xuống mặt đào. Đào. Khâu ra mấy người đều là khí sắc ngẩn ngơ. Thân là chủ nhà họ Khâu, trưởng lão bọn họ những người này, lúc nào trải qua đào loại sự tình này. Tại đây viêm tinh thạch mạch khoáng đào quáng trên cơ bản cũng chỉ là một ít người thường cùng võ giả cảnh, liền võ sư đều rất ít gặp. Nhưng hay là bọn hắn đại trưởng lão phản ứng nhanh nhất. Sở công tử để cho đào, vậy đào xuống kia nhiều chuyện như vậy. Vừa nói, hắn trực tiếp động thủ, một trưởng đem mặt đất nổ nát, hất bay nhiều nham thạch bùn đất. Đại trưởng lão đều tự mình động thủ. Ba người hắn cũng là không có nói cái gì nữa, đáp một tiếng cũng là đào xuống địa trong công việc. Khâu Dung do dự một chút, cũng muốn đồng thủ. Nhưng bị đại trưởng lão ngăn lại để cho nàng qua một bên bồi Sở Thanh Vân trò chuyện. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, liền cùng Khâu Dung cùng nhau đến một bên. Cũng không có tự mình đồng thủ. Khâu ra mấy người đã muốn hỗ trợ ra sức. Vậy hắn cũng liền cho bọn hắn cơ hội này. Và lại, phải đào khu vực thì lớn như vậy, bốn cái võ hoàng cảnh xuất thủ đã là dư giả, hoàn toàn không cần hắn nữa. Bốn cái võ hoàng cảnh ra sức đào xuống. Đào hầm lò trình độ tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Không có mấy phút, một cái đường kính hơn 100 mét, chiều sâu chừng vài trăm thước cử đại hắc động, liền xuất hiện ở Sở Thanh Vân phía trước. Khâu ra bốn người tiếp tục hướng xuống đào móc. Qua 1000 mét sau, bỗng nhiên, một đạo hỏa ánh sáng màu đỏ theo chỗ phóng lên cao trong nháy mắt phun ra. Ánh sáng phun ra sau, rất nhanh liền thu liếm trở lại, thu được cửa động chỗ. Hơn 1000 mét sâu và đen trong động, hoàn toàn bị kia hỏa ánh sáng màu đỏ tràn ngập, liên tiếp lan ra từng cổ một nóng rực khí tức. Ranh giới những thứ kia cứng rắn nham thạch đều từ từ mềm hóa, nhìn qua giống như là muốn hóa tan một dạng. Công tử, cha ta bọn họ. Khâu Dung lập tức lo lắng. Sưu, sưu, sưu, sưu. Lời còn chưa dứt, bốn bóng người liền liên tiếp cấp xạ ra. Lúc này, Khâu Gia bốn người, nhìn qua toàn bộ đều là vô cùng nhích nhác, khí sắc đen thui, y phục tả tơi, toàn thân đều không ngừng bốc khói, thậm chí đều thiêu cháy. Mà Sở Thanh Vân cũng là một cách đi nhanh, vọt tới bên cửa hang duyên, hai mắt hơi tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm phía dưới. Hắn đã có khả năng từ nơi này hỏa ánh sáng màu đỏ trong, nhận thấy được một cổ đặc biệt tinh thuần thêm cường đại hỏa diễm lực lượng. Đan đạo trong truyền thừa ghi chép quả nhiên là chính xác. Phía dưới này nhất định là chôn giấu nhất kiện có rất mạnh hỏa diễm lực lượng bảo vật. Mà chút chói mắt còn lại là bảo vật xuất thế, đang giải phóng những thứ kia quanh năm suốt tháng lan ra đến đọng lại ở chung quanh lực lượng. Lúc này, hắn có hai lựa chọn. Hoặc là, sẽ chờ những lực lượng này theo trước đó Khâu Vĩ Nguyên bọn họ đào trong khe hở chậm rãi tản mát sạch sẽ. Hoặc là, liền trực tiếp lao xuống đem bảo vật trực tiếp lấy ra. Để cho sở hữu đọng lại lực lượng nhanh tản mát. Sở công tử ở phía dưới đào ra một tảng đá lớn, sau bên trong bỗng nhiên lao ra một đạo phi thường cường đại ánh lửa, chúng ta không trụ được, chỉ có thể trước tiên lui đi ra. Khâu Gia đại trưởng lão Tiêu Diệt trên thân hỏa diễm, nhìn về phía Sở Thanh Vân có chút hổ thẹn nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Không sao cả, nơi này hỏa diễm lực lượng thật là rất mạnh, đã như vậy, vậy ta liền bản thân xuống một chuyến. Chần chờ chốc lát, hắn vẫn là quyết định xuống trực tiếp đem bảo vật lấy ra để tránh khỏi dây dưa thời gian, nữa không ngờ biến cố gì. Khâu Gia đại trưởng lão bốn người bọn họ đều là mặt hơi biến sắc. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp nói cái gì, Sở Thanh Vân liền thả người nhảy một cái trực tiếp nhảy vào, bị đỏ rực chói mắt tràn ngập trong động. Công tử hắn, không có sao chứ? Khâu Dung có chút lo nghĩ nói ra. Nhìn nhà mình bốn người trên thân bộ kia vô cùng chật vật hình dạng, nàng cũng có thể đoán được, phía dưới chỉ sợ không phải cái gì đất lành. Đại trưởng lão Khâu Vĩ Nguyên nghĩ một hồi, vẫn là lắc đầu, nói ra. Yên tâm đi, Sở công tử thực lực thâm bất khả chắc, xa không phải chúng ta có khả năng đánh đồng, cũng sẽ không có vấn đề.